Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 643, đối quân cách mạng xử trí. Trên thế giới, lại có dạng này quái vật, thẳng đến cái kia cưỡi cự long nam nhân rời đi thật lâu. Băng hải tặc dâu trắng năm phiên đội đội trưởng Tốn Kiếm Vista mới rốt cục từ khiến người hít thở không thông trong không khí lấy lại tinh thần, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên trán là tinh mịn mồ hôi, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, thân thể tựa như là mới từ trong nước ra đồng dạng. Đùa cái gì a? Vista thanh âm gần như rên rỉ. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua cưng mới quái vật kia trên thân phát ra áp lực người mới có thể cảm nhận được hắn vừa rồi cảm thụ, phảng phất đã đứng tại trước quỷ môn quan mặt, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị người một cước đạp đi vào đồng dạng. Lâu dài đi theo tại dâu trắng bên người, Vista tự nhận mình đã được chứng kiến các loại thực lực cường hãn quái vật. Năm đó ở nước Wano cùng băng hải tặc bách thú chiến tranh hắn cũng là tự mình tham dự qua. Đại sư vô luận là bách thú Kaido vẫn là mình lão cha, đều chưa từng có cho hắn qua khổng lồ như vậy áp lực. Căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Tên kia, Marco đồng dạng có chút chưa tỉnh hồn, xoa xoa mồ hôi chán. Khó có thể tưởng tượng, đúng là khó có thể tưởng tượng a ai. Lão cha, chúng ta, hắn nhìn sang một bên dâu trắng, có trăng khuyết đồng dạng dâu riêng nam nhân lẳng lặng đứng tại bong tàu bên trên. Trong tay cầm bụi mây cát, hắn hơi khẽ cau mày. Lão cha, Marco tiến lên một bước, kho lạp lạp lạp a, thật sự là đáng sợ tiểu quỷ a. Dâu trắng đột nhiên phát sinh cười lớn, trên thế giới lại có tên lợi hại như vậy. Kho lạp lạp lạp a, mảnh này biển cả thật đúng là mãi mãi cũng sẽ không để cho người thất vọng. Đúng vậy a, Marco nhẹ nhàng thở ra, lão cha xem ra không có việc gì. Louis tên kia cường hãn, đích thật là chưa từng nghe thấy. Tốt, Marco, nhìn xem tích, dâu trắng cười lắc đầu. Còn sống, bất quá, hơi điều tra một chút co quắp trên mặt đất tích về sau. Marco khẽ cắn môi, thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, cho dù là lời hắn hệ dư quần thức tỉnh năng lực khôi phục cũng vô pháp phục hồi như cũ. Chỉ sợ, về sau đều không thể xuống đất hoạt động. Dạng này a, dâu trắng nhẹ nhàng gật gật đầu. Còn sống liền tốt, trên đại dương bao la thần kỳ trái ác quỷ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Ân. Marco gật gật đầu, cũng không biết Louis tên kia cuối cùng thời điểm ra đi đến cùng làm cái gì. Louis trước lúc rời đi, làm một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Cánh tay phải của hắn trực tiếp nổ tung, sau đó phân tán ở vô ảnh vô hình. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, tay phải của hắn lại lần nữa sinh trưởng trở về. Cảnh tượng như vậy, để băng hải tặc dâu trắng đối với hắn trình độ kinh khủng vừa vội nhanh đi lên nâng cao. Ai biết được, dâu trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, hắn xoay người đi, lớn tiếng nói, đi thôi, hỗn tiểu tử nhóm, băng hải tặc dâu trắng liền đến này là ngừng. Nhưng là dâu trắng đại gia tộc, hiện tại muốn xuất phát, nha, thế giới mạnh nhất gia tộc. Hiện tại bắt đầu hướng phía mới thôi địa phương đi thuyền. Louis đứng tại thiên vương trên đầu bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trở về cũng là không cần sốt ruột. Sự tình đều đã xử lý không sai biệt lắm. Còn lại chỉ là phức tạp kết thúc công việc. Cái này không cần hắn nhọc lòng. Sakazuki bên kia sẽ làm rất thỏa đáng. Chờ đợi ngày này đã rất lâu, thật lâu, Akainu nguyên soái tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết những chuyện này. Theo băng hải tặc dâu trắng thoái ẩn, đại hải tặc thời đại liền xem như triệt để kết thúc. Louis cũng không muốn giết dâu trắng phá hủy băng hải tặc dâu trắng. Mảnh này trên đại dương bao la, khuôn mặt quen thuộc đã càng ngày càng ít. Có thể giữ lại liền giữ đi, dù sao đã gieo xuống mầm thịt, cũng không lo lắng bọn hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. Chuyện cho tới bây giờ, loại mầm thịt phương thức cũng không cần nhất định phải cho người ta tạo thành vết thương. Chỉ cần đem thân thể tản ra, sau đó thao túng tế bào tiến vào thân thể đối phương liền có thể. Tương đương đơn giản nhanh gọn, cho băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người gieo xuống mầm thịt đương nhiên cũng không hoàn toàn. Là vì cái này, còn có một phương diện khác cân nhắc. Louis muốn thu thập đủ tất cả trái ác quỷ. Băng hải tặc dâu trắng những người này đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng là Louis hiện tại lại không muốn giết chết bọn hắn. Cho nên dứt khoát cho bọn hắn gieo xuống mầm thịt. Chờ bọn hắn thọ hết chết già thời điểm để mầm thịt cho bọn hắn tục mệnh. Bảo tồn ở thân thể hoạt tính. Sau đó Louis lại đến tiếp thu trái ác quỷ. Tương đương có tình vị. Louis đuổi kịp hải quân hạm đội thời điểm bọn hắn mới rời khỏi chiến trường không bao lâu. Đang chuẩn bị tiến về quân cách mạng trụ sở đem đã bị Kizaru một người trấn áp quân cách mạng lớn. Cứ điểm bên trong bọn tù binh toàn bộ mang đi. Giải quyết sao? Louis rơi vào trên thuyền lớn trước tiên. Sakazuki nguyên soái đã tiến lên đón. Hải quân tới là không có lái thuyền. Bọn hắn hiện tại ngồi thuyền chính là vừa rồi tịch thu được 3 chiếc minh vương hàng nhái. Mặc dù lần này hành động hải quân phương diện tổn thất không ít. Hải vương loại tập kích để binh sĩ tỷ lệ chết trận đột nhiên lên cao. Nhưng là có thể cầm tới cái này 3 chiếc thuyền cũng đã đầy đủ. Hoặc là phải nói kiếm bộn. Louis nhẹ nhàng gật gật đầu. Băng hải tặc dâu trắng đã giải tán. Hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Tiếp xuống, cũng chỉ cần tại đem trên đại dương bao la tạp ngư băng hải tặc quét dọn một chút. Hết thảy tất cả, liền đều kết thúc. Ha ha, Akainu nguyên soái đột nhiên nắm tay. Xinh đẹp, mảnh này trên đại dương bao la cũng không còn có thể có ngăn cản chúng ta. Uốn nắm một chút, Sakazuki, tại im sau khi chết, thế giới này liền đã không có còn có thể ngăn cản chúng ta người. Louis nhẹ nhàng iso, rốt cục đến bây giờ, giấc mơ ban đầu, hết thảy, rốt cục cho tới bây giờ, dài dằng dặc cố sự, cuối cùng là đi vào hồi cuối. Hừ, cũng đúng, Akainu nguyên soái cười lạnh một tiếng, trên thế giới nơi nào còn có thể làm cho ngươi cái tên này cảm thấy phiền não người tồn tại. Chúng ta Louis tổng thống thế nhưng là cái kia im chính miệng nhận định. Dưới bầu trời mạnh nhất nam nhân, hiện tại còn có được thiên vương, quả thực chính là cử thế vô song không ai có thể ngăn cản nha. Đừng như thế âm dương quái khí. Sakazuki, ngược lại là ngươi, cuối cùng đối với biển cả quét dọn, hải quân binh lực đủ à? Louis đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, nếu như nói mình là chuyện xưa nhân vật nam chính, cái kia nhân vật nữ chính chẳng lẽ là Sakazuki ra hỏa này? Yên tâm tốt, Sakazuki ngạo nghễ nói, đánh tan quân cách mạng, tài phú giáo hội nhập vào chính phủ. Tiếp xuống hải quân muốn bao nhiêu binh lực liền sẽ có bao nhiêu binh lực. Giật gấu vá vai thời đại đã triệt để đi qua. Vậy là tốt rồi. Louis gật gật đầu. Hải tặc thời đại. Cái này là triệt để kết thúc. Bất quá Louis. Bây giờ còn có cái vấn đề. Sakazuki trầm giọng nói. Quân cách mạng tàn đảng. Làm như thế nào xử lý? Quân cách mạng sao? Louis khẽ nhíu mày. Cái này xác thực hay là một vấn đề? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.